Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123. 123. Đệ 123 chương. Xương trắng kích động vây tụ thành một người cao lớn hình người. Hình người trường bào không ngừng tung bay. Nhìn qua tựa như một vị cổ xưa vu sư. Sương mù hơi hơi chấn động. Phát ra thấp thấp, lệnh người sờn tóc gáy quỷ dị tiếng cười, không đợi Hilda tiếp tục nói tiếp. Sương trắng lại đột nhiên ở giữa không trung nhanh chóng phiêu tán. Giống như không ngừng cuồn cuộn lan lộn triều tịch, lấy một loại hung ác mà lại tấn mãnh thế công chia làm ba cổ. Bỗng dưng liền hướng Úc Thâm ba người đánh tới. Cẩn thận, Úc Thâm lập tức nhắc nhở Dụ Kỳ tránh ra. Chính mình tắc về phía sau nhảy. Giơ tay liền huy đao thẳng tắp bổ về phía Hoán Linh. Nhưng mà lưỡi dao lại thông suốt mà xuyên qua xương trắng. Cùng lúc đó ở xương trắng chung một hoa mà qua ống tay áo tản mát ra một cổ bị ăn mòn kỳ quái khí. Vị A Nha, này nhưng có điểm phiền toái, Úc Thâm nâng lên cánh tay. Cẩn thận ngửi ngửi bị ăn mòn ống tay áo. Giống tử thi trên người hương vị. Thật ghê thở. Siêu Hoán Linh công kích không có dừng lại, mặt khác bị thả ra thất bại phẩm cũng nhân cơ hội một tổ ong xông lên. Úc Thâm trở tay chính là một đao ném mạnh đi ra ngoài. Ở giữa phía sau một cái quái vật đầu, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Quái vật không kịp kêu rên liền ầm ầm ngã xuống, lúc này khác hai con quái vật từ nàng tả hữu hai. Sườn đồng loạt giáp công. Nàng bỗng dưng cúi người tránh thoát bọn họ công kích, thuận thế nhặt lên công nhân rơi xuống trên mặt đất gây tê thương. Sau đó một chân hung hăng bước lên trong đó một con ngược. Họng súng đồng thời để thượng một khác con quái vật chán, tuy rằng ngươi là vô tội. Nhưng là, vẫn là thỉnh ngươi tại đây hôn mê đi, nàng thấp giọng nói. Ngón tay không chút do dự khấu động cò súng. Giây tiếp theo hai con quái vật đồng thời ngã xuống đất. Chấn đến mặt đất phát ra một tiếng nặng nề vang lớn, thật là có khả năng tiểu nha đầu a. Chẳng lẽ ngươi cũng không phải nhân loại sao? Hoán Linh khạc khạc mà cười. Hắn không có đi công kích Hilda, ngược lại đuổi theo Dụ Kỳ không bỏ. Một khi đã như vậy, ta đây liền trước xử lý vị này tiểu bằng hữu hảo, Dụ Kỳ cũng phát hiện chính mình đường đao đối này. Đoàn có thể nói xương trắng căn bản không có tác dụng. Hắn bay nhanh mà tránh né chạy vội, vòng qua Hoán Linh liên tục không ngừng công kích, nhưng dù vậy, vẫn cứ sẽ bị vô khổng bất nhập xương mù đụng tới. Thực mau, hắn áo gió áo khoác đã bị ăn mòn mà không sai biệt lắm mơ siêu, xong rồi xong rồi. Còn như vậy đi xuống ta liền phải không quần áo xuyên. Dụ Kỳ nhìn trên người còn thừa không có mấy áo gió vải dệt. Bắt đầu bối rối, ở đây hai vị đồng bạn nhưng đều là nữ tính. Nếu là ở các nàng trước mặt bị bắt lỏa, bôn. Kia hắn không bằng chết ở chỗ này hảo Oán Linh. Ta khuyên ngươi hiện tại liền dừng lại. Nếu không đừng trách ta không nhớ tình cũ, Hilda nhất kiếm chém phiên bị sau lưng nhào lên tới. Nhân tạo dị thương, lạnh giọng đối không trung nhanh chóng quay cuồng biến hóa xương trắng cảnh cáo nói, cũ tình. Chúng ta chi gian có thể có cái gì cũ tình đâu. Ha ha a, Hilda, ngươi không phải vẫn luôn đều tận sức với tiêu diệt ta sao? Hoán Linh ngăn không được mà cười rộ lên, nhẹ nhàng trong giọng nói là nồng đậm trào phúng, Hilda bá giơ lên trường kiếm. Có nhàn nhạt màu bạc quang huy ở thân kiếm chậm rãi quanh quần. Phảng phất ánh trăng chiếu xạ ở lạnh băng mũi kiếm thượng. Chiết xạ ra tinh tinh điểm điểm tái nhợt huỳnh quang, ta không phải muốn tiêu diệt ngươi. Chỉ là tưởng chế phục ngươi, nhưng ngươi nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần mà công kích nhân loại. Cũng đừng trách ta không khách khí, không khách khí. Hilda, ngươi thật đúng là dám nói a. Ha ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoán Linh đầu tiên là thấp thấp mà châm biếm hai tiếng. Sau đó đột nhiên giống khống chế không được chính mình dường như. Bắt đầu ngăn không được mà lớn tiếng tiêm cười rộ lên. Toàn bộ phòng thí nghiệm cùng đường đi đều là hắn điên cuồng tiếng cười. chẳng những vô cùng chói tai còn làm người cảm thấy một trận mạc danh choáng váng. Úc Thâm một bên che lại lỗ tai một bên càng thêm bực bội lên. Cái này oán linh thật sự là quá xảo, lại nhảy dài dòng vô nghĩa còn nhiều. Một chút bức cách đều không có, có lẽ ở trước kia ta còn sẽ chần chờ một chút. Nhưng là hiện tại bất đồng. Hilda, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ lưu lại nơi này à? Xương trắng một lần nữa hội tụ thành hình người. Hắn nâng lên hai tay, phảng phất ngâm sướng cao giọng nói. Đương nhiên là vì này đó mỹ vị linh hồn. Không tốt, Hilda lúc này mới ý thức được oán linh chân chính mục đích là cái gì. Nàng giơ tay liền muốn huy hạ trường kiếm. Lúc này một đoàn xương trắng đột nhiên thoán đến nàng trước mặt. Hóa thành hai chỉ lợi chảo chặt chẽ cố trụ nàng hai tay, này đó vặn vẹo linh hồn. Ta liền không khách khí mà nhận lấy tương đương oán linh sung sướng đến âm cuối giơ lên. Đại lượng xương trắng nhanh chóng phân tán khai, cơ hồ là nháy mắt đồng loạt xuyên qua bọn quái vật thân thể. Tùy theo vang lên chính là vô số ai đỗng kêu khóc. Giống ác quỷ giống nhau ở đường đi hết đợt này đến đợt khác mà quanh quẩn, đây là đến từ nhân tạo dị. Thường linh hồn chỗ sâu trong khóc kêu, bọn họ linh hồn sớm đã trở nên vặn vẹo bất kham. Tràn ngập oán khí. Này đối oán linh tới nói không thể nghi ngờ là tuyệt hảo đồ bổ, cuồn cuộn không ngừng màu xám khí. Thể từ bọn quái vật trong cơ thể phía sau tiếp trước mà rút ra tới. Nhanh chóng ẩn vào xương trắng bên trong. Trong chớp mắt, đường đi quái vật toàn bộ đều ngã xuống. Bọn họ vẫn không nhúc nhích mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ tựa hồ đã bị rút cạn sinh mệnh. Không xong, Hilda hung hăng tránh ra oán linh trói buộc. Nhưng đã quá muộn, hấp thu vô số oán khí oán linh trong khoảnh khắc liền bành trướng lên. Trở nên so với trước còn muốn lớn hơn gấp đôi. Ngắn ngủn vài giây, toàn bộ thực nghiệm tràng trên không đều nhét đầy thân hình hắn. Màu trắng sương mù cũng chậm rãi biến thành dơ bẩn màu xám. Bên trong phiêu đãng nhỏ vụn cho tàn. Một trận càng thêm tanh tưởi sao sao khí vị từ xương xám trung tràn ngập mở ra. Úc Thâm cùng Dụ Kỳ Lập tức đi vào Hilda bên cạnh, cảnh giác mà nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Hilda, những cái đó cho bụi là cái gì? Hilda thấp giọng nói, những cái đó cho bụi chính là bị hắn hút người linh hồn. Hắn hấp thu nhiều như vậy, kế tiếp lại muốn đánh bại hắn liền sẽ trở nên thực cố hết sức đánh bại ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Hilda, ngươi thật là vọng tưởng. Oán linh cười lớn một tiếng, lôi cuốn cho tàn xương xám nháy mắt đánh úp về phía ba người. Hilda vội vàng giơ kiếm đón đỡ, màu bạc kiếm quang ở huy hướng sương mù trong nháy mắt. Sương mù đột nhiên đình trệ một giây, ngay sau đó liền thông thuận không bị ngăn trở mà tiếp tục xông tới. Mau tránh ra, Hilda hô to. Ba người lập tức ngay tại chỗ một lan, khó khăn lắm tránh đi oán linh công kích. Hilda, ngươi kiếm đã đối ta không có hiệu quả, không nghĩ tới này đó quỷ đồ vật cư nhiên có như vậy lực lượng cường đại. Xem ra cùng Kabala giao dịch thật là một cái chính xác quyết định a. Oán linh đắc ý mà nhìn Hilda, xương xám không nhanh không chậm mà hóa thành hai chỉ cự trào. Vận sức chờ phát động mà dừng lại ở giữa không trung. Hình thành bọc đánh Úc Thâm ba người thế cục, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ đưa bọn họ nắm chặt. Này ba người đã là hắn đồ ăn trong mâm. Hắn không ngại lại nhiều thưởng thức trong chốc lát bọn họ sợ hãi thần thái, giao dịch. Người đến tột cùng Kabala làm cái gì giao dịch? Úc Thâm đứng lên vỗ trên người cho bụi, nàng nâng lên mặt, để cao âm lượng hỏi, người muốn biết sao? Thôi. Nói cho các ngươi cũng không sao, oán linh phân ra một đoàn sương mù. Hóa thành một nữ nhân thân hình, Úc Thâm liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là mạnh nhất cẩn, oán khí rào rạt đắc ý mà nói. Nữ nhân này tìm được rồi ta, cũng cùng ta làm một giao dịch, nàng làm ta đãi ở chỗ này đối phó kẻ xâm lấn. Làm trao đổi, nàng sẽ đem này đó thất bại vật thí nghiệm tặng cho ta. Cái này giao dịch với ta mà nói trăm lợi mà không một hại. Ta làm sao nhạc mà không vì đâu. Ngươi đã quên là ai giam cầm ngươi suốt 8 năm? Hilda trầm giọng nhắc nhở hắn, oán linh mở ra hai móng. Ở ích lợi trước mặt, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Hilda, ngươi hẳn là so với ta càng hiểu những lời này, lại là mạnh nhất cần sao? Úc Thâm nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, nhớ tới cái kia kêu cổ càng công nhân đang lẩn trốn đi lên nói qua nói. Kỳ thật chúng ta đôi khi cảm thấy bọn họ cái dạng này cũng thực đáng thương. Cũng nghĩ tới trộm chấm dứt bọn họ sinh mệnh, nhưng là mạnh trưởng quan không cho phép, còn nói này đó thất bại phẩm, còn chỗ hữu dụng, không chuẩn chúng ta lộn xộn. Nguyên lai mạnh nhất cần không cho phép bọn họ tự tiện giết chết vật thí nghiệm nguyên nhân là cái này, nàng sớm đã đem này đó sinh mệnh cầm đi cùng oán linh làm trao đổi. Bọn họ liền tử vong quyền lợi đều không có, chẳng những thân thể biến thành đáng sợ quái vật, liền linh hồn đều phải rơi vào địa ngục, hóa thành oán linh cường đại chính mình chất dinh dưỡng. Úc Thâm màu mắt tiệm thâm. Có nào đó u lãnh cảm xúc ở nàng trong mắt tràn ngập, nàng nhất định phải giết mạnh nhất cần, làm sao? Vậy, Hilda, hướng ta huy kiếm a, tới hung hăng mà chém ta a. Ngươi không phải chính nghĩa cùng quang minh hóa thân sao? Mau tới đánh bại ta a. Oán linh cười lớn, cầm dù nói ra khiêu khích Hilda lời nói. Sương mù hóa thành cự trảo như cuồng phong gào thét đột nhiên đánh úp về phía Hilda. Hilda lui về phía sau một bước, trường kiếm chậm rãi cử qua đỉnh đầu, khôi giáp tùy theo phát ra trầm trọng cọ sát thanh, tựa như một vị chân chính kỵ sĩ. Gió mạnh xoay tròn hướng về phía trước cuồn cuộn, nàng bỗng nhiên gầm lên một tiếng, giơ kiếm đánh xuống, nhật nguyệt quang huy phảng phất màu ngân bạch tế xa quấn quanh nàng thân kiếm. Ở trường kiếm huy hạ nháy mắt kích khởi đầy đất bụi đất. Lóa mắt quang mang bỗng nhiên bạo trướng, cự trảo bỗng chốc nổ mạnh mở ra, phát ra một tiếng ầm vang vang lớn. Thành công sao? Dụ Kỳ nheo lại đôi mắt không xác định mà nói, này nhất kiếm uy lực không phải là nhỏ. Liền ngầm thông đạo vách tường đều bị kiếm quang bổ ra. Sinh ra một đạo thật lớn cái khe, khạc khạc khạc. Thực đáng tiếc. Không có Nga, oán linh đắc ý mà lại trào phúng tiếng cười tự phi dương bụi đất chung lại lần nữa vang lên. Xương xám chậm rãi hiện thân, một lần nữa phác họa ra một cái trường bào nam tử hình dáng. Hilda, thật tiếc nuối a, ngươi kiếm đã vô pháp chiến thắng ta. Xem ra ngươi cái gọi là chính nghĩa cùng quang minh, chung quy vẫn là đánh không lại hắc ám a. Hắn vui sướng khi người gặp họa mà nói ác độc lời nói. Mỗi một câu đều ở hung hăng trào phúng Hilda, Hilda thu hồi kiếm. Lẳng lặng mà nói, nếu nhất kiếm giết không chết ngươi, như vậy ta liền vẫn luôn huy kiếm, thẳng đến hao hết ngươi oán khí mới thôi, đã từng nàng nhất kiếm liền có thể chặt đứt oán linh. Nhưng mà hiện tại lại chỉ có thể đối hắn tạo thành một chút hơi không thể kế mài mòn, đây đều là những người đó tạo dị thương công lao. Bởi vì bọn họ linh hồn quá mức vặn vẹo thống khổ, mới có thể làm oán linh trở nên như thế cường đại, oán linh lại lần nữa biến thành hai chỉ dữ tợn. Quỷ trào hình thái, chậm rãi hướng Hilda xúm lại qua đi, ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Quang minh là vô pháp cắn nuốt hắc ám, chỉ có hắc ám mới có thể cắn nuốt hắc ám, vừa dứt lời, lôi cuốn cho tàn sương mù đột nhiên hóa thành một đạo cuồng phong. Giống như quỷ khóc sói gào mãnh quỷ thổi quét tiếng rít nhào hướng Hilda. Hilda, lúc này đây thế công so với trước còn muốn hung mãnh gấp 10 lần. Cuồng quyển gió bão phảng phất muốn đem Hilda nghiền thành mảnh nhỏ. Nhà giam bị xé rách bay về phía giữa không trung, bên tai là vô tận kêu rên, Dụ Kỳ cả kinh nhịn không được hô to một tiếng. Như thế sâu nặng đáng sợ oán niệm. Cho dù là Hilda cũng sẽ ngăn cản không được, chỉ có hắc ám mới có thể cắn nuốt hắc ám. Sao, một cái lãnh lãnh đạm đạm thanh âm đột nhiên ở Hilda trước người vang lên. Hilda khôi giáp phía trên màu lam ngọn lửa tùy theo cứng lại, Úc Thâm. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, hắc y thiếu nữ lẳng lặng mà đứng ở che trời bóng xám hạ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tay phải đánh cái thanh thúy vang chỉ, bang, một tiếng. cuồng phong bỗng dưng ngừng lại, trong gió tung bay cho tàn cũng cùng yên lặng, thật lớn bóng xám dại ra một cái chớp mắt, sao lại thế này? Như thế nào dừng lại? Là ngươi giở trò quỷ sao? Hoán Linh lại kinh lại nghi, hắn không tin tà mà lại lần nữa nhấc lên cơn lốc. Lấy càng thêm mãnh liệt thế công đánh úp về phía Úc Thâm cùng Hilda hai người. Bang, lại là một cái vang chỉ, cuồng phong lại lần nữa dừng lại, Hoán Linh lần này rốt cuộc có thể xác nhận thật là Úc Thâm giở trò quỷ. Nào đó giống như đã từng quen biết sợ hãi ở hắn trong lòng dâng lên. Hắn đột nhiên trở nên vô cùng táo bạo cùng cấp bách. Phẫn nộ mà gào giống hóa thành vô số lệ quỷ. Một bên kêu khóc một bên nhào hướng ở đây ba người. Không biết sống chết tiểu quỷ. Toàn bộ cho ta đi tìm chết đi. Đáng chết chính là ngươi, lạnh băng thanh âm phảng phất tôi hàn băng. Một đoàn màu đen khí thể bỗng dưng lấy một loại thế không thể đỡ khí thế từ Úc Thâm trong cơ thể. Xông ra ngoài, giống một cái thật lớn hắc động, nhanh chóng bao bọc lấy bay múa xoay tròn xương xám ơ siêu, ngươi là, ác ma, không ngừng dẫy dụa xương xám phẳng phất một con bị săn võng vây khốn đại điều. Hắn cực lực vùng vẫy, muốn tránh thoát hắc khí trói buộc. Nhưng những cái đó hắc khí tựa như một mảnh sâu không thấy đáy đầm lầy. Thong thả mà, yên ổn mà đem hắn một chút cắn nuốt, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn cùng loại đầu xương xám tàn lưu ở trong không. Khí, buông ta ra, người này chỉ tiện loại ác ma. Mau, a, Hoán Linh mắng còn chưa kết thúc, liền đột nhiên im bạt, cuối cùng một hạt bụi xương mù cũng bị vô tận hắc ám cắn nuốt hầu như không còn. Chỉ còn lại có những cái đó bay là tả cho tàn cùng với hắn sắc nhọn kêu thảm thiết chậm rãi biến. Mất ở không trung, Dụ Kỳ chớp chớp mắt, ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn này nói không nên lời nói, vừa rồi kia đoàn hắc khí. Thật là từ Úc Thâm trong cơ thể bay ra tới đi. Cái kia Hoán Linh còn nói Úc Thâm là, ác ma, là hắn lý giải cái kia ác ma sao? Hảo, phiền nhân gia hỏa rốt cuộc biến mất. Hiện tại chúng ta đi bên trong phòng thí nghiệm nhìn xem đi, Úc Thâm xoay người. Đối với Dụ Kỳ cùng Hilda cười khẽ một chút, tác giả có lời muốn nói. À, đáng giận đại di mụ. Đau chết mất, ăn ta một cái tươi tỉnh trở lại quyền. Thái, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7. Nỗ lực giảm béo làm người gầy, mạch một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồng hân 165 bình, đầu mạch, tuyết thần sử già, lão đông tây, tụ 10 bình, 35.736.931 4 bình, lê thố y 3 bình, giếng nhị gia 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.